Death tử vong, đây là Beyonder hoàn toàn không cách nào hiểu một cái từ ngữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.